Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, phần 110. Chương 110 nhặt rác rưởi. Ca Tống Yên Kiều tỉnh ngủ, đầu choáng váng, như là trang hai tấn thủy giống nhau. Tống Yên Kiều vội vàng lắc lắc, trên người xuyên chính là lận huyên áo sơ mi. Đại cha còn ở bên cạnh ngủ. Tống Yên Kiều một cái cô nhộng đến lận huyên trong lòng ngực, xoạch hôn một cái, là nhà ai? Đại cha đang ngủ à? Nga, nguyên lai là nhà ta đại cha à? Lận huyên mí mắt giật giật, bất động thanh sắc buộc chặt động tác, đem Tống Yên Kiều ôm đến càng khẩn một ít. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn làm lận huyên ôm trong chốc lát. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình tiền. Bắt đầu không ngừng ở lận huyên trong lòng ngực cô nhộng, ta tiền đâu? Ta tiền đâu? Sóc con sờ soạng một chút đại cha đâu? Không có. Sóc con sờ soạng một chút đại cha cơ bụng. Không có. Sóc con sờ soạng một chút đại cha sao sao? Không có. Tống Yên Kiều sờ soạng nửa ngày không có sờ đến, trực tiếp đem chính mình mệt đổ. Hắn tiền đâu? Tống Yên Kiều buồn rầu, lận huyên nên sẽ không thuận tay cho hắn ném đi. Nơi nơi thối tiền lẻ, Tống Yên Kiều còn không có phát hiện chính mình trên người khác thường. Tống Yên Kiều nằm liệt, trộm nhẹ nhàng đạp không hiểu chuyện đại cha một chân, ta đều tỉnh. Ngươi còn ngủ, ngươi còn không đứng dậy, đem tiền cho ta, nhà ai làm đại nương tử làm thành ngươi như vậy? Ngươi còn như vậy, ngươi vẫn là rửa tay đi làm thiếp đi. Lận huyên, ngoặc kép, không phải rất muốn làm thiếp. Lận huyên ôm Tống Yên Kiều. Ta tỉnh, Tống Yên Kiều sốt ruột. Kia ta tiền đâu? Lận huyên mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, đem một sớp chỉnh chỉnh tề tề chi phiếu đưa cho Tống Yên Kiều. Nơi này, Tống Yên Kiều đôi mắt đều phóng đại một ít. Ngươi liền đem tiền của ta đặt ở nơi này sao? Lận huyên, ngoặc kép, hảo, hoàn toàn thành không được sủng ái thiếp thị, ta 2000 muôn vàn khó khăn nói không đáng giá. Ngươi một cái két sắt sao? Lận huyên, ngoặc kép, trong lòng diễn rất nhiều bá bá bá, nhưng là bắt được chi phiếu lại cười đến thực ngọt. Tính, phạt ngươi cho ta 10 vạn khối, liền tha thứ ngươi. Lận huyên ôm lấy Tống Yên Kiều. Sóc con đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Sóc con đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, khó chịu sao? Tống Yên Kiều cầm trên tay chi phiếu, càng xem càng vui vẻ. Đầu riêu đến như là một cái trống bỏi. Khó chịu, hắn vì cái gì muốn khó chịu? Đương nhiên hắn bắt được như vậy tiền, cũng là có thể trang một chút. Có một chút khó chịu. Kỳ thật ta không cần rất nhiều tiền. Nếu có thể, ta còn là muốn rất nhiều ái. Tống Yên Kiều chớp chớp vô tội mắt to. Khóe môi cười đều phải áp không được. Lận huyên, ngoặc kép, lận huyên, bảo bảo, nếu không chúng ta trước nhịn xuống không cười còn như vậy nói đi. Tống Yên Kiều nhịn không được, cười đến giống một cái sán lạn mở ra hoa hướng dương. Ánh mặt trời lại tươi đẹp. Ta chính là hảo vui vẻ. Tiền tiền tiền. Ta thích tiền. Sóc con tưởng thân chi phiếu, nhưng là lại nỗ lực khắc chế chính mình. Đầy người yên vị ta chính là hẳn là xứng thơm tho mềm mại ngươi. IMB. Ta yêu ngươi. Thiếu niên đôi mắt lượng lượng. Là sinh lý tính thích không sai. Lận huyên, ngoặc kép, chung quy là hắn không xứng. Lận huyên đang ở tự hỏi thế nào mới có thể làm Tống Yên Kiều thích một chút hắn. Tống Yên Kiều xoạch liền hôn hắn một mùm, đồng dạng đôi mắt lượng lượng, xinh đẹp tiểu miêu bỗng nhiên thò qua tới. Đôi mắt lượng lượng nhìn nhân loại, cũng đã làm nhân loại trái tim bị hòa tan, huống chi Tống Yên Kiều hôn hắn. Lận huyên bị thân đến tâm mềm mại. Bảo bảo, ta cũng yêu ngươi, Tống Yên Kiều. Ta biết, Tống Yên Kiều vẫn là thực vui vẻ. Nhìn Tống Yên Kiều vui vẻ bộ dáng, Lận Huyên Hầu Kết lăn lộn. Tưởng Thân, đúng rồi, ta có thể cùng ngươi thương lượng một chút sự tình sao? Tống Yên Kiều ngồi quỳ ở trên giường, màu trắng áo sơ mi hoàn toàn che khuất Tống Yên Kiều bắp đùi. Lận Huyên Ân, Tống Yên Kiều, ngươi có thể cùng ta ca hợp tác sao? Chính là ta cùng Giang Lão Sư còn có Đường Lan nghiên cứu đồ vật. Có thể đầu tư, nhưng là sinh sản tuyến. Còn thành công bổn đều yêu cầu rất nhiều tiền. 47 cũng không có cùng Lận Huyên giảng rất nhiều kế. Hoặc chỉ là dựa theo 47 muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ đi đánh giá hạng mục. Hơn nữa 47 làm hắn làm những cái đó hạng mục. Hắn cũng xem qua, trên cơ bản đều là đối Lận gia phát triển có lợi hạng mục. Tống Yên Kiều cảm thấy chính mình hẳn là cấp Lận Huyên nói một chút cái này hạng mục, nhưng là hắn còn không có giảng. Lận Huyên liền mở miệng, có thể. Tống Yên Kiều nghiêng đầu, ngươi đều không sợ ta lừa ngươi sao? Ta yêu cầu rất nhiều tiền. Lận Huyên khóe môi hơi câu, không sợ, bao nhiêu tiền đều cho ngươi. Tống Yên Kiều nhỏ giọng, nhưng là khóe môi hơi câu, cảm giác ngươi hình như là một cái luyến ái não, 300 tỷ ngươi cũng cho ta sao? Lận Huyên, ân, cho ngươi, 4.000 triệu đâu? Lận Huyên quyến luyến mà ôm trong lòng ngực thiếu niên, cũng cho ngươi, chỉ cần là ta có, ngươi muốn, ta không có gì không thể cho ngươi. Tống Yên Kiều khóe môi gợi lên, có chút vui vẻ, chờ ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng cho ngươi bao nhiêu tiền. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn cấp Lận Huyên họa bánh nướng lớn. Nhưng là Lận Huyên lại vui vẻ chịu đựng. Lận Huyên, ân, Lận Huyên, nhưng là ta muốn một cái nhẫn. Tống Yên Kiều nhấp môi, ở chuẩn bị, nhưng là hắn mới không cho Lận Huyên nói. Hắn muốn lặng lẽ cấp Lận Huyên một kinh hỉ, lại không biết Lận Huyên đã sớm biết. Hắn đã tích cóp 20 cái kim đậu đậu, đều là cho Lận Huyên tích cóp. Hắn biến thành nghèo nghèo sóc con đều phải cấp Lận Huyên tích cóp. Sóc con phe phẩy cái đuôi, sóc xính lễ, rồi nói sau. Sóc con phe phẩy lông xù xù cái đuôi. Am hiểu sâu cho người khác kinh hỉ chính là muốn trước làm bộ chính mình tạm thời không có chuẩn bị bộ dáng. Lận Huyên bất đắc dĩ, xem ra 2.000 vạn không phải sóc bảo bảo cho hắn chuẩn bị sính lễ. Lận Huyên, lại đây, ta cho ngươi xem trọng điểm nhi không có. Tống Yên Kiều nghi hoặc, đã bị Lận Huyên tách ra, phát hiện nam nhân nóng rực tầm mắt. Tống Yên Kiều đi theo tầm mắt dừng ở rậm rạp dấu hôn. Tống Yên Kiều đại não đáng cơ, bị lưỡi thẹn, đêm qua hắn cùng Lận Huyên làm cái gì? Chết đầu óc, mau tưởng a. Lận Huyên khóe môi nhẹ cong, nhẹ nhàng tạch thiếu niên chân tâm mềm thịt, thoạt nhìn thực đứng đắn. Ân, tốt, không sai biệt lắm. Tống Yên Kiều một phen túm qua chăn đem chính mình giấu đi. Này tốt không sai biệt lắm, kia ngày hôm qua có phải hay không càng nghiêm trọng? Lận Huyên, uống đến không nhớ gì cả. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta nhớ rõ, còn không phải là. Lận Huyên, chính là cái gì? Tống Yên Kiều gập gành, dù sao ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta không phải không phụ trách người. Lận Huyên khóe môi hơi câu, biết Tống Yên Kiều hiểu lầm cái gì, đại khái cho rằng đêm qua bọn họ đã. Lận Huyên, ngươi nhớ không được đêm qua nói bọt biển cắn ngươi? Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, ý đồ nhớ lại một ít cái gì. Lận Huyên mở ra di động cấp Tống Yên Kiều xem ảnh chụp. Ngày hôm qua Tống Yên Kiều thật sự quá đáng yêu, hắn không nhịn xuống, liền cấp Tống Yên Kiều ghi lại một cái ghi hình. Click mở sợi tóc ướt rầm rề đi xuống nhỏ nước thiếu niên, bạch thấu phấn trên má bị tạch thượng màu trắng mềm mại bọt biển. Ánh mắt vô tội, thủy nhuận đáng yêu. Thiên đầu hỏi hắn, không phải bọt biển cắn hắn, là ai ở cắn hắn? Màn ảnh chậm rãi rời xuống, phiêu đãng trên dưới phập phồng bọt biển chung, mơ hồ có thể nhìn đến mặt khác một khối cường tráng hữu lực thân thể. Hơi chút thâm một chút màu da, mạnh mẽ hữu lực vòng eo, thiếu niên còn ở trì. Ủy khuất ba ba, cắn ta nơi này, còn có nơi này, nam nhân muộn thanh cười khẽ. Bảo bảo, đáng yêu, thiếu niên nháy mắt phát hiện tân mục tiêu. Tiểu biểu tình sinh khí lại như là đoán được cái gì. Buồn hô hô nhìn chằm chằm Lận Huyên hỏi, có phải hay không ngươi cắn ta? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều muốn tìm cái địa phương tàng một chút, lục xuống dưới làm cái gì? Lục xuống dưới là làm hắn xã chết sao? Tống Yên Kiều đều mau biến thành mới ra lò bốc lên tiểu bao tử, phồng lên quai hàm. Mạo khí, liền nghe được trong video, nam nhân thanh âm trầm thấp mất tiếng. Ân, ta cắn, giúp ngươi, Tống Yên Kiều. Đại cha, ngươi quá doanh, đáng, sóc con lớn tiếng khiển trách, ta liền sẽ không nói loại này lời nói lục loại này video. Khả năng cùng ta gia giáo có quan hệ đi, Lận Huyên, ngoặc kép, lại là cái gì ra đời tân ngạnh. Hơn nữa, trời đất chứng giám, hắn bắt đầu lục thời điểm chỉ là cảm thấy sóc con thật sự thực đáng yêu. Vẫn luôn thực đáng yêu, liền luyến tiếc tắt đi. Lận Huyên, muốn ta xóa sao? Lận Huyên vẫn là tưởng tôn trọng Tống Yên Kiều ý tưởng, Tống Yên Kiều nhấp môi. Trước phát ta một phần, ta đương nhiên không phải vì chính mình xem. Ta cũng sẽ không buổi tối trộm trong ổ chăn xem. Chỉ là, ngươi không phát hiện cái này cơ bụng cũng không tệ lắm sao? Ta như thế nào sẽ xem? Ta lại không phải ngươi. Ta chính là bảo tồn một chút tội của ngươi. Ta mới sẽ không xem. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên chia Tống Yên Kiều. Chính mình cũng đem video di vào bảo mật ảnh chụp, khóa kỹ. Chính mình xem, Tống Yên Kiều nhìn 2 giây về sau. Quăng ngã trên giường, liền không thể ra một cái sóc thuần hưởng bản sao. Ngươi chẳng lẽ không biết ta nhìn đến chính mình sẽ thực xấu hổ sao? Tống Yên Kiều ngón chân khấu khăn trải giường. Không thấy 2 giây liền buông di động, Lận Huyên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Bảo bảo, có thể chứ? Tống Yên Kiều nháy mắt đã hiểu. Đương nhiên, không, cũng đúng đi, không ăn đến thịt, nhưng là uống một ngụm canh. Chỉ là như vậy Tống Yên Kiều liền chịu không nổi, thiếu niên phiếm hồng đôi mắt không thể ức chế. Tràn ra sinh lý tính nước mắt, nhẹ giọng khụt khịt. Nhịn không được đi bắt Lận Huyên phát căn. Không, không chơi. Ô, Lận Huyên không có nghe lời. Ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưỡi thẹn quá thiếu niên mỗi một tấc làn da. Cuối cùng ở thiếu niên nguyên điểm chỗ rơi xuống một đạo hôn. Nóng rực hô hấp, nóng rực cánh môi. Ở thiếu niên trắng nõn sống lưng rơi xuống ái muội dấu vết. Kích đến thiếu niên thân thể run. Dày, bảo bảo, đừng khóc, thăng, Tống Yên Kiều, Tống Đình thăng, Tống Yên Kiều thay đổi người thăng Tống Yên Kiều vì cái gì sẽ như? Vậy Hồng thăng Tống Yên Kiều sau lưng kim chủ Tống Yên Kiều chỉ là đi một hồi yến hội. Ngày hôm sau liền thượng không ít hot search, từng bước đều cực giàu có ám chỉ tính, thậm chí đều không phải ám chỉ tính. Là minh kỳ Tống Yên Kiều là bởi vì lưng dựa tư bản mới có thể hồng, có thể là paparazzi chụp ảnh chụp. Người đối diện hoặc là nhìn không thuận mắt Tống Yên Kiều người quạt gió thêm củi. Dù sao đề tài lên men thực mau, ta liền nói. Tống Yên Kiều như thế nào sẽ không đến 1 năm thời gian bỗng nhiên liền bảo hòa. Phía trước là Lận Huyên, Thẩm Gia, Tiêu Thần, hiện tại lại là Sách. Là nam minh tinh vẫn là Tống Yên Kiều có thể là cái gì người tốt, còn không phải là dựa vào một khuôn mặt ăn cơm sao? Thông đồng các thiếu gia bổ khuyết hắn rách nát ra chính là hắn mục tiêu. Dù sao Tống Yên Kiều người như vậy, ta sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Quá rối loạn, không phải, ngươi còn tuyển thượng, bịa đặt toàn dựa một trương miệng. không bịa đặt liền sẽ chết sao? Ai nha, là ai ấy mà không được phá vỡ ta không nói. Ngốc bức, liền ngươi cũng xứng mơ ước nhà của chúng ta sóc con. Ngày hôm qua liền ở yến hội thiếu gia tiểu thư, soát đến như vậy ngôn luận, nhịn không được ở dưới lên tiếng, không phải, các ngươi còn chào Tống Yên Kiều a? Các ngươi nếu là biết Tống Yên Kiều hắn ca là ai, các ngươi cũng sẽ cảm thấy hắn mệnh tốt. Antiphon hoàn toàn không khách khí, còn không phải là một cái phá nhặt rác rưởi sao? Dufengyuanwikidich. Hết chương.